Hệ thống công lực anh em tốt. Chương 17. Góc truyện audio.com. Hàn Dật từ trên xe bước xuống. Dường như anh cảm nhận được gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn. Lạc Dư vui vẻ vẫy vẫy tay với anh. Dật ca ca trở về rồi à, cậu quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài đón Hàn Dật. Khí lạnh chê y người Hàn Dật khi vừa nhìn thấy Lạc Dư liền biến mất không còn một chút nào. A Dư của anh đáng yêu như vậy. Anh không thể dọa em ấy sợ à. Lạc Dư chạy xuống lầu. Nhanh chân chạy đến bên Hàn Dật ôm chầm lấy anh. Vui vẻ hô. À à, Dật ca ca, anh trở về rồi. Hàn Dật mỉm cười dịu dàng ôm lấy cậu. Nói, A Dư, chúng ta vào nhà trước được không? Lạc Dư chớp chớp mắt rồi gật đầu đồng ý. Kéo lấy tay Hàn Dật. Nói, mau vào nhà thôi. Dật ca ca, khi Lạc Dư vừa quay đầu đi. Ánh mắt Hàn Dật nhìn cậu lập tức thay đổi. Sự điên cuồng chiếm hữu trong đó khiến 250 ở trong không gian đang nhìn hai người thông qua màn hình run lên cầm cập. Thật, thật đáng sợ. Nó rất muốn nói tất cả những thứ này cho Lạc Dư nhưng mỗi lần nó định mở miệng nói thì hệ thống máy chủ lại vang lên tiếng kêu cảnh cáo nó. Chính nó cũng không biết mình vi phạm cái gì. Nó là hệ thống. Vừa kiểm soát vừa giúp đỡ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Những cái này nó đáng lẽ ra nó phải được cấp phép thông báo cho ký chủ của mình để họ điều chỉnh cách công lược khác mới phải. Sao lại bị cấm rồi à, đột nhiên. 250 cảm thấy cả người lạnh toát. Lông nó dựng đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Cả người nó giống như bị ấn nút dừng vậy. Không cử động được. Nó bị ánh mắt lạnh thấu xương của Hàn Dật làm đông cứng ngay tại chỗ. Hàn Dật nhìn chằm chằm vào Lạc Dư. Anh từ lúc Lạc Dư xuất hiện luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Anh âm thầm nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm ra được đáp án. Nhưng khi Lạc Dư quay đầu đi thì ánh mắt đó biến mất. Hàn Dật nghi hoặc nhìn chằm chằm bóng lưng Lạc Dư. Dường như xuyên qua đó anh có thể thấy được cái gì đó vậy. Hàn Dật nhíu mày. Anh cảm thấy hình như chê y người Lạc Dư có gì đó thì phải. Nhưng lại không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Trực giác của anh vẫn luôn rất chuẩn xác à. Hàn Dật nheo mắt suy nghĩ. Đột nhiên Hàn Dật dừng lại khiến Lạc Dư nghi hoặc quay lại nhìn. Hỏi. Sao vậy? Hàn Dật hoàn hồn. Anh cười nói. Không có gì, đi thôi. Nói rồi anh đi nhanh về phía trước, thành ra anh là người kéo cậu vào nhà. Lạc Dư nhìn Hàn Dật đang cởi áo khoác ngoài cúi đầu nghịch nghịch ngón tay. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu nói với anh. Dật ca ca, em chưa chuẩn bị đồ ăn. Khi biết anh trở về, cậu liền chạy đi siêu thị. Nhưng dù cậu có mua hết tất cả thịt cá, rau thì cũng chỉ để trong tủ lạnh. Cậu không biết nấu ăn. Cậu thật vô dụng mà. Hàn Dật đang muốn đi tắm. Nghe vậy thì bật cười quay lại. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Lạc Dư. Nói. Nha. A Dư. Vậy phải phạt em như thế nào a? Lạc Dư mím môi. Nói. Vậy Dật ca ca muốn em làm gì a? Hàn Dật nhếch môi chỉ vào má mình. A Dư thơm anh một cái được không? Lạc Dư gật đầu lia lịa. Được a. Cậu kiễng chân muốn hôn vào má anh thì đột nhiên Hàn Dật quay đầu lại khiến môi Lạc Dư chạm vào môi anh. Lạc Dư ngơ ra. Chưa kịp phản ứng thì Hàn Dật đã đặt tay lên gáy cậu làm sâu thêm nụ hôn khó có được này. Hàn Dật càn quét khoang miệng cậu. Cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố gắng trốn chạy muốn nó đáp trả lại mình. Lạc Dư bị anh hôn đến mơ mơ màng màng. Cả người nhũn ra ngã vào trong lòng Hàn Dật. Hàn Dật điên cuồng gặm cắn môi cậu khiến nó đỏ bừng diễm lệ. Mãi đến khi Lạc Dư không thở nổi thì Hàn Dật mới luyến tiếc tách ra. Hàn Dật không nỡ buông cậu ra. Anh hôn hôn. Eliota môi cậu nói. A Dư, như vậy mới đúng nha. Trừng phạt làm sao có thể chỉ là thơm má được a? Lạc Dư vô lực dựa vào người Hàn Dật không thốt lên lời. Đột nhiên, Cậu chạm phải thứ gì đó cứng cứng. Lạc Dư nghi hoặc nhìn xuống. Vỗ vỗ, giật ca ca. Anh nhét gì vào trong quần vậy a? Lạc Dư dựa vào người anh thở hổn hển nói. Cậu không để ý mà vỗ thêm mấy cái. Nha, nó hình như biến to lên nè. Lạc Dư đang định nghịch thêm chút nữa thì một bàn tay nóng ran bắt lấy tay cậu. Hàn giật khàn khàn nói. A Dư, em đang chơi với lửa à? Lạc Dư nghi hoặc nhìn anh. Ánh mắt của cậu trong suốt không lẫn một tia tạp chất. Nó làm Hàn giật giật mình tỉnh táo lại. Anh ôm Lạc Dư đặt cậu ngồi lên ghế sofa. Nói, ngoan, A Dư, em ở đây đợi anh. Anh tắm xong sẽ nấu cơm cho em. Được không? Lạc Dư ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, Hàn giật mỉm cười rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Một lúc sau, Hàn giật từ đi ra ngoài. Anh nhìn Lạc Dư vẫn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ mà mỉm cười. Ánh mắt của anh âm trầm. A Dư của anh như vậy mới ngoan a, cách chương.